Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 429, gió nổi mây phun nước Oano. Tang lễ cũng không có quá mức phô trương. Adamri cũng không phải là rất chú ý nghi thức cảm giác người. Nằm tại cái này băng lãnh trong phần mộ những cái kia các chiến sĩ. Cũng là như thế, nên làm đã làm, tâm hồn dành cho tôn trọng, trên linh hồn dành cho kính bái. Đem thân nhân của người chết cùng hậu sự xử lý tốt. Trọng yếu nhất là thu thập tâm tình, lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực xuất phát. Cái này mới là có khả năng nhất hồi báo những này anh linh phương pháp. Nhân sinh ngắn ngủi, cùng nó tinh thần chán nản, không bằng anh dũng trước một nhóm. Tang lễ kết thúc, đen nghịt người mặc tang phục biển người chậm rãi rút đi. Chỉ còn lại có cái kia từng tòa băng lãnh phần mộ tiếp núi ngay cả dã. Lẳng lặng đứng lặng ở chỗ này. Bầu trời tung bay lấy tuyết trắng cờ xí. Thế giới mới phong, rất lạnh. G5, tổng chỉ huy văn phòng. Adamri vểnh lên chân bắt chéo quất lấy một cây xì gà. Cách đó không xa Kuzan cũng là lười biếng nằm trên ghế salon hút thuốc. Hai người thôn vân thổ vụ. Cổng lớn bị đẩy ra. Sakazuki thân ảnh mang theo cuồng phong đi đến. Cái kia một trương lạnh lùng khuôn mặt phẳng phất đao khắc phủ chính nghiêm túc. Adamri, người dự định lúc nào xuất binh? Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cũng không có che giấu trong lòng của hắn dục dịch chiến ý. Chỉ là một cái băng hải tặc bách thú, hạn dịch Queen. Cũng không thể để trong lòng của hắn góp nhặt nhiều năm lửa giận đạt được hoàn toàn phát tiết. Hắn cần một trận chiến tranh. To lớn hơn chiến tranh. Trước kia phản công thế giới mới là một cái hư vô mờ mịt. Không có người coi là thật khẩu hiệu. Sakazuki chỉ có thể âm thầm nắm tay phẫn nộ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn ngay tại thế giới mới. Đây là hắn nguyện ý lưu lại một cái duy nhất nguyên nhân. Adamri trong miệng thốt ra một điếu thuốc sương mù. Ngưng kết trong không khí như là một mặt nho nhỏ cờ xí. Hắn cười nhạt một tiếng nói. Sakazuki, không cần gấp gáp như vậy. G5 trùng kiến làm việc vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta còn tại bên trên một trận chiến tranh trong. Dư âm không có thể khôi phục lại. Hiện tại hấp tấp xuất binh. Cũng không thể chiếm được chỗ tốt gì. Sakazuki chằm chằm vào Adamri. Bỗng nhiên nói. Người để mắt tới ai? Adamri nói không cần phải gấp. Nói rõ hắn đang đợi. Hắn đã có mục tiêu. Câu trả lời của hắn cũng không phải là nói không nên lời binh, mà là lúc nào xuất binh vấn đề. Về phần G5 chi bộ trùng kiến, chiến tranh thương binh khôi phục, những vấn đề này Sakazuki Adamri cái này căn cứ trưởng còn hiểu hơn. Cái này không đủ để trở thành không xuất binh lý do. Adamri cười nói, hiện tại chúng ta hải quân xem như tại thế giới mới vùng biển này đứng vững gót chân. Mà tương đối mà nói, hiện tại thế giới mới các đại băng hải tặc thế lực cũng đã dần dần xuất hiện bộc phát xung đột cùng ma sát dấu hiệu. Vạn quốc Tottoland đã truyền tin tức trở về, ngay tại chúng ta công khai tử hình chiến tranh lúc kết thúc. Băng hải tặc Roger đại náo Bích, Mom băng hải tặc tổng bộ Totto đảo, đồng thời bị thương nặng Bích, Mom Salut Lin Lin, chấm ngoặc kép, sau trận chiến này. Băng hải tặc Roger triệt để mai danh ẩn tích, chẳng biết đi đâu. Băng hải tặc dâu trắng bóng dáng cũng là bị phát hiện tại nước Oano phụ cận. Hải vực, nói đến đây, hắn liền không nói tiếp. Lấy Sakazuki kinh nghiệm cùng đầu não, hắn tự nhiên biết mình ý tứ. Nước Oano, Sakazuki bén nhạy bắt được Adamri ý tứ. Hắn song mi chăm chú vặn lên, nhăn thành một cái nồng đậm choan chữ. Thần sắc lạnh lùng, người nói là, băng hải tặc Roger, băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thú, sẽ tại nước Oano bộc phát đại chiến. Adamri nhún nhún vai, con vất tờ Miss Dux, ta nhưng không nói gì. Đây chỉ là một suy đoán. Quái thú Kaido ngấp nghé nước Oano đã lâu, đã sớm đem nước Oano hàng tuyến toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Ta cũng không thể biết trước. Cũng không thể biết trước tương lai. Cho nên ta chỉ có thể chờ đợi các loại tin tức, chờ tình báo. Bằng không, chúng ta tùy tiện xuất binh, rất có thể sẽ đả thảo Kinh Xà. Hắn chỉ mình, vừa chỉ Kuzan, cuối cùng chỉ Sakazuki. Chúng ta G5, hiện tại mục tiêu quá lớn. Sakazuki rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, hiện tại G5, đã không phải là lúc trước cái kia nhỏ yếu, nghèo khó lưu manh chi bộ. Lấy được huy hoàng thắng lợi, bọn hắn thanh danh đã vang vọng toàn bộ thế giới mới. Càng là có không ít người mơ hồ đem G5 trở thành hải quân phó tổng bộ. Lại càng không cần phải nói. Cái này chỉ là một cái G5 hải quân chi bộ. Vậy mà đồng thời trấn thủ lấy 3 tên hải quân đại tướng. Chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Dạng này một đầu quái vật khổng lồ. Tùy tiện xoay người cũng sẽ ở mảnh này trên đại dương bao la nhấc lên ngập trời cự sóng. Cái này mang ý nghĩa. Bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ. Các loại một cái thời cơ thích hợp nhất. Sau đó, nhất cử tuyệt sát. Yên tâm đi, Sakazuki. Chiến tranh sẽ tới rất nhanh. Nên đến ngươi xông pha chiến đấu thời điểm. Sẽ không vứt xuống ngươi. Adamri trêu chọc nói. Dù sao, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến một cái. Người này danh xưng lực công kích đệ nhất Magu no Mi. Đến tột cùng đã khai phát đến một cái loại trình độ gì? Chấm ngoặc kép, là cái kia Kaido long lân kiên cố. Là cái kia Big Mom quái lực kinh khủng. Là cái kia Roger kiếm thuật lăng lệ. Vẫn là ngươi cái này cực nóng nham tương đánh xuyên qua hết thảy mấy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.